Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, biến mất Kim Cha. Về phần Tần thị, tại Loan Linh, Tần Cố bỏ mình về sau, từng cực thịnh một thời. Lưu Doãn nhất hệ quật khởi, cùng ủng hộ của bọn hắn tất nhiên có liên hệ chặt chẽ. Đáng tiếc, cuối cùng lại rơi lên tảng đá đập chân của mình. Đến bây giờ Tần Uẩn một đời, Tần thị thế lực cơ hồ bị đè ép đến cực hạn. Cổ Hồng Thân là chấp pháp đường bên trong nhân vật trọng yếu. Đương nhiên không có khả năng không biết những thứ này. Những năm này, không quản là Phục Linh đảo vẫn là Tần thị, đều muốn lôi kéo chấp pháp đường cao tầng. Giống liên quan tới giới bàn tin tức, trên cơ bản đều tiết lộ 7-8 phần. Vì lẽ đó, nghe được Tần Uẩn nói, hắn cũng không cái gì ý động. Những năm này ta nghe rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được chứng thực. Cổ Hồng nói, lão ẩu Tất Linh cả giận nói. Sự thật chính là đem giới bàn tìm ra, liền có thể chứng minh. Cổ Hồng lắc đầu nói, nói nghe thì dễ, coi như tăng thêm ta chấp pháp đường. Ngươi cho rằng liền có thể cầm tới giới bàn, không từng thử làm sao biết. Tần Uẩn khuyên, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết kết quả à? Chúng ta lẽ ra không nên ngưng lại tại phía trên thế giới nhỏ này. Lấy ngươi thiên tư của ta, nếu là tại thượng giới, sớm đã hẳn là bước vào luyện thần cảnh. Hắn giọng nói trở nên hữu lực rất nhiều. Luyện thần cảnh, thọ có thể đạt tới 3.000 năm. Thậm chí, chúng ta còn có thể truy đuổi chân chính trường sinh. Cổ Hồng ánh mắt sắc bén thời gian dần qua bình phục lại. Chỉ là nhiều một vẻ trào phúng. Các ngươi cho là ta chấp pháp đường không có nếm thử tìm kiếm giới bàn a? Tần Uẩn cùng Tất Linh trong lòng nhảy một cái. Việc này bọn hắn thật đúng là không biết. Các ngươi coi là Lưu Doãn vì sao có thể cấp tốc đứng vững gót chân? Lại vì sao có thể đưa ngươi nhóm Tần thị cùng Phục Linh đảo nhất hệ đè ép đến cơ hồ không cách nào? Tại Bạch Ngọc Kinh sinh tồn tình trạng, hắn khẽ cười nói, bởi vì sau lưng của hắn đứng chính là luyện thần cảnh a. Tần Uẩn cùng Tất Linh sầm mặt lại. Luyện thần lại như thế nào? Chỉ cần chúng ta cầm tới giới bàn. Tất Linh trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ mặt. Cổ Hồng mỉm cười cười một tiếng, đi đến một trương lộ thiên ghế đá ngồi xuống. Cái khác không nói trước, hai vị đã đều đi tới một khối, ta ngược lại là dâng lên một chút hứng thú, muốn nhìn một chút hai vị muốn thế nào cầm tới giới bàn. Phải biết, trước lúc này, Phục Linh đảo minh ngầm, thế nhưng là thử không dưới 10 lần đâu. Đáng tiếc, đều thất bại. Tần Uẩn đi đến bên cạnh ngồi xuống, hít sâu một hơi, nói, nếu là chấp pháp đường không xuất thủ, chúng ta tất nhiên có thể thành công. Cổ Hồng lắc đầu nói, Tần tổng chuyện không khỏi quá lạc quan một chút. Tần Uẩn trầm giọng nói, lần này khác biệt. Cổ Hồng nghi hoặc mà nhìn xem hắn, bởi vì lần này là được ăn cả ngã về không. Gió tựa hồ ngừng, Cổ Hồng cùng Tần Uẩn đối mặt thật lâu. Rốt cục, chậm rãi thu hồi ánh mắt, ta cần trợ giúp của ngươi. Cổ Hồng, Tần Uẩn nói lần nữa. Cổ Hồng hít một tiếng, nói, chấp pháp đường sẽ không thu tay lại. Tất Linh trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Chính muốn nói gì, Tần Uẩn đã ngăn lại nàng. Trầm giọng nói, Cổ huynh chấp pháp đường thật muốn cùng Lưu Doãn đứng ở cùng một chỗ a? Cổ Hồng lắc đầu nói, chấp pháp đường chỉ là người chấp hành, nếu là ngay cả cửa này đều qua không được, nghĩ muốn cầm tới giới bàn tha thứ ta nói thẳng, hai vị vẫn là dẫn người rời xa đi, dạng này chỉ ít có thể giữ được một chút hương hỏa huyết mạch. Tần Uẩn không ngốc, lập tức minh bạch lời nói bên trong ý tứ. Trên mặt thư hoãn không ít, Cổ Hồng ý tứ rất rõ ràng. Chấp pháp đường tồn tại có thể nói là một khảo nghiệm. Qua cái này khảo nghiệm, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng ngay cả cái này khảo nghiệm đều qua không được, vậy hắn cũng sẽ không cho là hai người có thể cầm tới giới bàn. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hắn Lưu Doãn phía sau có luyện thần cảnh tôn sư. Chúng ta cũng có. Cổ Hồng trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, nhưng trong khoảnh khắc chỉ lắc đầu nói, cho các ngươi một cái lời khuyên đi. Lúc trước ta nói, Lưu Doãn đứng sau lưng luyện thần cảnh chính là tới từ bí cảnh miếu Quan Công. Không, cái này sao có thể? Ta Tần Thị mới là chính thống. Làm sao lại từ đầu đến cuối đều lộ ra 10 phần chấn định? Tần Uẩn rốt cục hoảng loạn. Ngược lại là bên cạnh Tất Linh có chút kinh nghi bất định. Nàng xuất thân Phục Linh Đảo, đối với bí cảnh bên trong hiểu rõ không hề giống Tần Uẩn sâu như vậy. Nhịn không được hỏi, cái gì bí cảnh miếu Quan Công? Bí cảnh miếu Quan Công là Bạch Ngọc Kinh Cường già tới gần đại nạn lúc lựa chọn chỗ tọa hóa. Đây không phải là đều chuẩn bị vẫn lạc a? Sợ cái gì? Vô tri. Cổ Hồng cười lạnh một tiếng. Người biết cái gì gọi là dị số a? Có ít người mặc dù chết rồi, nhưng hắn còn sống. Đây chính là dị số. Bạch Ngọc Kinh miếu Quan Công chính là vì sinh ra dị số. Huống hồ, có ít người bởi vì các loại vấn đề lựa chọn tiến vào miếu Quan Công bế quan. Những người này chết hay không? Ai cũng không biết. Cái này ta làm sao không biết? Tất Linh nói. Nói thế nào nàng cũng là một tên luyện khí đệ ngũ cảnh cường giả. Cổ Hồng lắc đầu nói. Muốn đi vào miếu Quan Công, yêu cầu cơ bản nhất chính là nửa bước luyện thần cảnh. Miếu Quan Công, miếu Quan Công vì cái gì miếu Quan Công sẽ ủng hộ Lưu Doãn? Võ trong miếu còn khác thường số a? Vì cái gì bọn hắn không ủng hộ ta? Vì cái gì? Tần Uẩn giống như mất hồn bình thường, không ngừng mà lẩm bẩm. Vì lẽ đó các ngươi hiện tại còn có lòng tin có thể cầm tới giới bàn a? Cổ Hồng nói. Tần Uẩn thân thể khẽ run lên. Lúc này Cổ Hồng đã lấy ra Bạch Ngọc lệnh, trực tiếp đem đối diện truyền đến thanh âm không che giấu chút nào phóng ra. Đại nhân, Lương Đông đã cầm xuống. Người này tên là Hình Mây, chính là lương người trong phủ, lấy Phục Linh Đảo bách biến tâm kinh ngụy trang thành một tên người hầu Lương Đông. Cổ Hồng nhìn về phía bên cạnh lão ẩu Tất Linh. Lão đảo chủ đối với người này hẳn là có chút ấn tượng đi. Tất Linh lạnh hừ một tiếng, nói, ta làm sao biết người này? Cổ Hồng cũng không vạch trần. Chờ đợi chỉ chốc lát, Bạch Ngọc lệnh bên trong lần nữa truyền ra khác một thanh âm. Đại nhân, Minh Hoành đã cầm xuống. Người này tên là Khuất Thật, chính là duyện người trong phủ, lấy Phục Linh Đảo bí thuật bách biến tâm kinh ngụy trang thành một tên đan sư Minh Hoành. Cổ Hồng nhìn thoáng qua Tất Linh, khẽ lắc đầu. Một lát sau, Bạch Ngọc lệnh liên tiếp truyền đến thanh âm, mà mỗi một lần thanh âm truyền ra, bên cạnh Tất Linh sắc mặt còn kém một điểm. Cổ Hồng nói ra, Tất đảo chủ, đồng dạng xáo lộ, tái sử dụng sẽ rất khó thu hoạch được hiệu quả. Mấy lần trước thời điểm, còn có thể có người tới gần bí cảnh, nhưng bây giờ, còn chưa lên thành tiên đảo, liền đã toàn bộ xa lưới. Nếu như các ngươi không có thủ đoạn khác, cũng đừng đánh giới bàn chủ ý. Bạch Ngọc lệnh bên trong truyền ra tin tức còn chưa kết thúc. Tất Linh một gương mặt mo đã có chút bóp méo. Nói cho ta, là ai? Là ai cáo mật? Nàng nghĩ tới sẽ bị phát hiện, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cái này tại dĩ vãng, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Vì lẽ đó, chứ có người mật báo, không còn giải thích, mà lại, người kia địa vị còn không thấp. Cổ Hồng thản nhiên nói, lão đảo chủ chẳng lẽ không có dự liệu được loại tình huống này à? Phục Linh đảo đã ở vào tuyệt đối yếu thế quá lâu. Bây giờ khởi động lại ăn cắp giới bàn hành động, liền là cầm tất cả mọi người tương lai đi cược. Nhiều người như vậy, luôn có người sẽ không có cam lòng. Bất kể là ai, đều không cách nào tránh khỏi. Tỉnh táo, Tất Linh đảo chủ, vẫn là Tần Uẩn bảo trì bình thản. Quát khẽ nói, ta làm sao tỉnh táo? Ta Phục Linh đảo qua nhiều năm như vậy, có thể từng bạc đãi qua các nàng. Vì sao lại vào lúc này lựa chọn bán? Là cái Tất Linh cảm xúc hơi không khống chế được. Sở dĩ nàng rất về sớm ở phía sau màn, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì tính cách quá táo bạo. Chấn định, ngươi còn không có hoàn toàn thua. Tần Uẩn lại quát to một tiếng. Tất Linh ngẩn người. Bạch Ngọc lệnh bên trong tin tức truyền đến đã dừng lại. Mà nàng biết rõ, còn có một người tin tức không có bị đọc đến. Cổ Hồng mí mắt có chút dơ lên một chút. Ba người an tĩnh chờ đợi. Xuất hiện tại không có bại lộ. Không có nghĩa là chờ chút không có. Có lẽ, chấp pháp đường người ngay tại bắt giữ đối phương. Dù sao, Phục Linh đảo ra nội ứng. Muốn bắt đến người, cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng mà, cái này nhất đẳng, tựa hồ liền muốn trông mong không đến cuối cùng giống như. Dòng dã nửa ngày, Bạch Ngọc lệnh bên trong đều không có truyền đến thanh âm. Chưa bắt được người, thuộc hạ đương nhiên không dám cho Cổ Hồng phát tin tức. Thú vị, Cổ Hồng thản nhiên nói. Ba hỏa đảo, một đoàn người vội vàng tại hành lang bên trong ghé qua. Người cầm đầu chính là Lộ Sử cùng đan sư Cổ Đông. Hai người đều có luyện khí cảnh tu vi. Cũng không lâu lắm, liền giết tới Vô Tâm ở. Đại nhân, Cổ sư, cửa chính bị hung hăng đẩy ra. Dọa đến bên trong đan đồ. Tôi tớ trong lòng siết chặt. Đợi nhìn thấy một đoàn người bên trong đứng Cổ Đông. Vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Nhao nhao cung kính hô. Vừa rồi các ngươi có thấy hay không thân ảnh của ta? Cổ Đông hỏi. Đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Có chút không rõ ý tứ trong lời nói. Ta hoài nghi có người giả trang ta. Vì lẽ đó hỏi các ngươi. Tại ta tiến về biển xanh ở đến vừa rồi khoảng thời gian này. Có thấy hay không thân ảnh của ta? Cổ Đông hỏi lần nữa. Mọi người nhất thời minh bạch. Âm thầm kinh hãi. Một tên lão đan sư đi ra ngoài. Nói. Hồi bẩm cổ sư. Tại ngài ra ngoài đến bây giờ. Ta một mực tại cái này. Vẫn chưa nhìn thấy cổ sư thân ảnh. Cổ Đông sửng sốt một chút. Nhìn về phía Lộ Sử. Lúc này. Lộ Sử đã tránh trên thân không trung, đem dưới đáy tình hình nhìn một cái không sót gì. Vậy mà đoán trước sai. Hắn rơi xuống, nói, người kia hẳn là sớm đã nhận ra không đúng. Từ bỏ ngụy trang, bất quá, muốn tìm ra cũng không khó khăn. Cổ sư tạm thời trở về an tâm đợi. Nhớ phải chú ý tự thân an toàn. Yên tâm, Lộ Sử đạp không mà đi. Không bao lâu. Toàn bộ ba hỏa đảo lập tức trở nên náo nhiệt. Tại trải qua hơn phân nửa buổi tối điều tra cùng bài trừ về sau. Rốt cục mò tới Lục Trường Sinh ở lại trong phòng. Các vị đại nhân, có chuyện gì a? Kim Cha thanh âm truyền ra. Lộ Sử nhìn hắn một cái về sau. Bỗng nhiên cười gằn nói. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Kim Cha trong lòng cảm giác nặng nề. Vội vàng về sau vọt tới. Nhưng mà... Tại Lộ Sử vị này luyện khí đệ ngũ cảnh cường nhân trước mặt. Hắn cái kia luyện huyết cảnh thực lực hoàn toàn không đáng chú ý. Nháy mắt liền bị bắt lại. Lộ Sử kinh nghiệm lão đạo. Tại bắt ở đối phương đồng thời. Tay trên tuôn ra một cỗ kình khí trực tiếp đánh vào Kim Cha thể nội. Bùm một tiếng. Một cỗ ngầm dòng máu màu tím theo Kim Cha trong cổ họng bay ra. Rơi trên mặt đất. Phát ra một cỗ mùi hôi thối. Chuẩn bị độc dược cũng không phàm. Lạnh hừ một tiếng. Đang muốn dẫn người rời đi. Lại giống như nhớ tới cái gì. Một cái tay tại Kim Cha trên mặt một chảo. Một khối mỏng như cánh ve mặt nạ lập tức xuất hiện trong tay. Người không phải Kim Cha. Trên mặt người kia tràn đầy vẻ thống khổ. Độc dược dù bị ép đi ra. Nhưng vẫn là thương tổn tới yết hầu. Đem hắn dẫn đi. Những người khác tiếp tục cùng ta lục soát. Lộ Sử quát, chẳng biết tại sao, hắn có loại dự cảm không ổn. Lần này có thể sẽ 10 phần phiền phức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.